Chương 650, Bắt Sù Nạ. Chương 650, Thiết Chi Quốc. Nơi này là nhận giới duy nhất từ võ sĩ thống lĩnh mà không có nỉ giả tối cường bên trong dựng nước. Tuy là những võ sĩ này hiện tại sử dụng giống nhau là trả cờ dạ, nhưng là bởi vì cái này bên trong trung lập chính sách nhưng vẫn là để trong này tránh được mấy lần nhận giới đại chiến. Ở hôm nay nhận giới cái này bên trong phồn hoa cùng hòa bình có thể tưởng tượng được. Trời Quang Thành, nơi này là Thiết Chi Quốc một trong những thành thị phồn hoa nhất. Nơi đây ở Thiết Chi Quốc sát biên giới, rất nhiều không còn đường để đi phản nhẫn sẽ tụ tập ở chỗ này. Thiết Chi Quốc không cho phép bọn họ tiếp tục thâm nhập sâu quốc nội, nhưng là lại cho phép bọn họ ở tòa này bên trong thành được bảo vệ. Đương nhiên ly khai ngoài thành liền nhất định tự bàn về. Xoát một cái đạp thuấn thân thuật bạch phát hài đồng xuất hiện tại cửa thành. Mặc dù là tiểu hài tử, thế nhưng cửa thành thủ vệ võ sĩ nhưng không có xem nhẹ, tại nhận giới tuổi tác cho tới bây giờ đều không phải đánh giá thực lực tiêu chuẩn, có thể lấy 7-8 tuổi hành tẩu nhận giới nếu như không có thực lực nhất định cũng sớm đã chết cặn đều không thừa. Hẳn là ngay ở trong này, gần số đồng tử ẩn hiện bạch quang nhìn về phía cả tòa trời quang thành. Tìm được rồi. Ở cửa thành nộp lệ phí vào thành, gần sổ trực tiếp đi trước phố buôn bán sòng bạc. Từ hắn ly khai cổ nổ hạ thôn đã qua một tháng này bắt đại lượng sơn tả cờ cùng lưu lãng nhẫn giả, thế nhưng những người này coi như để luyện ra bên trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa trả cờ dạ năng lượng bản nguyên, cũng không đủ để bản thể đạt được thanh đồng ảnh cấp. Đi qua nhiều mặt treo giải thưởng, cuối cùng cũng tìm được rồi cổ nổ hạ tam nhẫn chi nhất sẻn dị xù nạ ở nơi này bên trong manh mối. Lấy tư cách cổ nổ hạ đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hí ra mạ tôn nữ, sẻn dù nhất tộc còn sót lại duy nhất hậu đại, đồng thời cũng là đệ tam hồ cả đệ tử, cái này ở trong chiến tranh mất đi duy nhất đệ đệ cùng người yêu, thế cho nên mắc bệnh sợ máu nữ nhân hiện nay chỉ là một đổ quỷ mà thôi. Cửa sông bạc, một hồi náo loạn lao tới hai cái chạy trối chết nữ nhân. Trước một cái mái tóc màu vàng nóng phía sau có một thật to đồ chữ. Theo sát ở phía sau thiếu nữ tay phải kéo một cái dưng ra, tay trái ôm một đầu mang dây truy hệ nở chân châu phấn hồng tiểu trư, hoảng hoảng trương trương truy phía trước giả phía sau chạy ra sòng bạc. Không cần nhìn đều có thể biết, đây nhất định là Tsu Na mang cùng với chính mình tiểu tùy tùng Si Dùn đang chạy trốn đòi nợ. Đừng chạy! Bắt nàng trở về, nàng nhưng là bán thân cơ khế ước sòng bạc tay chân dẫn theo khảm đao đuổi theo ra sòng bạc. Dường như tới đúng lúc. Gần sổ tay phải vô một cái, một cô dẫn lực từ lúc tay trùng tướng giấy nợ hút tới trong tay, nhìn một chút phía trên kim ngạch từ trong lòng ngực móc ra ngân phiếu thẻ qua. Có tiền cầm những thứ này sòng bạc tay chân cũng không dám trêu chọc một cái nhìn như nị ra người. Chạy trốn nửa ngày, Tu Nạ cùng Sì Dùn trốn vào một cái hẻm nhỏ. Sì Dùn thận trọng nhìn quanh, nàng ngược lại không lo lắng đánh không lại những người bình thường kia, mà là chuyện này thực sự là thật mất thể diện. Nếu như bị người ta biết Sù Nạ kém đòi nợ bị người thường truy đòi nợ làm sao vứt bắt đầu cái mặt này. Sì Dùn. Đừng xem. Sù Nạ đôi mi thanh tú nhíu một cái bỗng nhiên một quyền đánh về phía sau. Trạ cơ dạ ở trên nắm tay ngưng tụ áp xúc trong nháy mắt phóng xuất, quái lực quyền đem trọn mặt tường đều đánh thành nát bấy. Đối mặt chủ nợ có thể không phải chắc là loại thái độ này. Căn cứ giấy nợ theo như lời người đã bán mình cho ta gần sổ hí ngược thanh âm ở trong khói mù vang lên. Hôn đản Sù Nạ cắn răng nói, nàng khinh thường, chỉ cho là sòng bạc đuổi tới phổ thông nghĩ ra, không nghĩ tới sau tưởng mặt sẽ là một cái tinh anh thượng nhẫn. Thừa dịp nàng đánh vỡ tưởng chế tạo hỗn loạn nỗ lực tiếp tục chạy thời điểm, người này dĩ nhiên vô thanh vô tức gần kề Sì Dùn không chế được Sì Dùn. Bây giờ có thể thật dễ nói chuyện rồi sao gần sổ đem Sì Dùn bông. Một cước giẫm ở không ngừng cắn hắn ống quần sùng vật heo đồn đồn. Tuy là đi qua kẹn sẩy gàng rút đi Sì Dùn trong cơ thể trả cờ dạ, thậm chí điểm huyệt phong ấn của nàng gân mạch. Thế nhưng đối mặt Sù Nạ loại này ảnh cấp cường giả vẫn không thể sơ xuất, dù cho đây là một cái nhiều năm không động thủ thực lực suy giảm ảnh. Hi U gạ tại sao có thể có loại người như ngươi tiểu quỷ Sù Nạ mắt thấy tìm không được cứu người cơ hội bất đắc dĩ nói. Tiểu quỷ, ngươi nên gọi thuốc ra. Gần số ngạo nghễ nói, tự giới thiệu mình một chút, ta là đại đồng một xá nhân, lục đạo tiên nhân đệ đệ Usosuki hạ mù giả trực hệ hậu đại, còn như các ngươi sẻn dù, Uchiha, Uzumaki thì đều là lục đạo tiên nhân hậu duệ, dự á theo bối phận ngươi nên gọi một tiếng biểu thúc ra. Biểu thúc ra Sù Nạ kèm chút không tức giận được bạo tẩu, thế nhưng trong lòng hết sức kinh dị. Xèn dù nhất tộc xuất xứ từ với lục đạo tiên nhân nàng tự nhiên là biết đến, thế nhưng trước mắt tiểu quỷ tự xưng lục đạo tiên nhân đệ đệ hậu đại lại làm cho nàng không thể tin tưởng. Dù sao tại nhẫn giới chưa từng có nghe nói qua bọn họ tồn tại. Không phải lừa ngươi, ta là thế hệ này sổ sủ kỳ bộ tộc gia chủ. Gần sổ chân thành nói, năm đó lục đạo tiên nhân tự nguyện tương gia chủ tặng cho nhường cho bọn ta mạch này, từ đây chúng ta thời đại ở tại trên mặt trăng. Chỉ để lại phân gia cải danh hì ủ gạ bộ tộc lưu tại nhận giới, nhìn thấy ô sổ sủ kỳ gia chủ đương thời, ngươi nên gọi ta là một tiếng biểu thúc gia tộc trưởng. Ta không có hứng thú nghe ngươi quỷ kéo, ngươi đến cùng muốn làm cái gì sủ nạ tức giận nói. Ta muốn xẻn dù hạt hỉ giả mạ lưu lại điều truy. Gần sổ quả quyết nói. Tu nạ trầm mặc, đây chính là gia truyền đệ nhất hổ cả hạng liền, thế nhưng mắt thấy gần sổ trong tay phi tiêu đâm về phía xì dùn cổ. Vẫn là chấp nhận tháo xuống trên cổ hạng liền ném về phía bắt giữ xì dùn gần sổ. Choang hạng liền rơi trên mặt đất, gần sổ căn bản không đi đón. Ngươi cái này không phải ngoan biểu tôn nữ. Gần sổ lắc đầu nói, cố ý ném tới cách hắn có nhất định khoảng cách. Chính là hy vọng hắn bung ra xỉ dùn đi đón hạng liền, đến lúc đó Sủ Nạ nhất định sẽ nhân cơ hội triển khai phản kích, đối mặt Sủ Nạ không nghe lời hắn huy động trong tay phi tiêu đâm về phía xỉ dùn bả vai. Từng giọt huyết phun tung tóe đi ra, đang áo não không thôi Sủ Nạ một cái đồng tử phóng đại ngồi liệt trên mặt đất. Bệnh sợ máu, lúc này Sủ Nạ đừng nói động thủ, một người bình thường giơ cây đao đều có thể giết nàng, gần số bung ra xỉ dùn nhặt lên đệ nhất hồ cả hạng liền. Tiến lên mấy bước đem dính đầy máu tươi tay nhỏ bé đặt ở cả người run rẩy Sủ Nạ trước mặt. Ngươi biết đất sét chuyển sinh sao? Gần sổ lạnh lùng hỏi. Ta mới từ cổ nổ hạ cướp được thuật này, ta có thể dùng thuật này thông linh ngươi duy nhất đệ Sẻn Dù Nạ A Kỳ, sau đó đưa hắn linh hồn nhốt ở đất sét tạo thành trong thân thể muốn sống không được. Không muốn Sủ Nạ sợ hãi cầm lấy gần sổ tay cầu khẩn nói. Vậy đổi một loại như thế nào đây? Gần sổ khẽ cười nói. Ta có thể thông linh Sẻn Dù Nạ ạ kỳ linh hồn, sau đó đi qua tế bào mọc thêm nhân bản một Sẻn Dù nhất tộc thân thể, đưa hắn linh hồn đi qua âm dương độn chuyển rời đến nhân bản trong cơ thể một lần nữa sống lại, hai con đường hiện tại cho người chọn một cái. Ta chọn điều thứ hai. Dù Nạ cúi đầu cho đã mắt không tin rung giọng nói, nàng bản thân là trước mặt nhận giới mạnh nhất ý hề liệu nì ra, thế nhưng ngay cả nàng không có khả năng nhân bản một người sẽ đem linh hồn bỏ vào. Bất quá khi vụ chi cấp bách là ổn định trước mắt cái này kinh khủng tiểu quỷ. Ngươi trốn không thoát bàn tay của ta. Gần số nhẹ nhàng khơi mào Sủ Nạ cầm nhìn chằm chằm của nàng con mắt. Ô Sủ Nạ trừng lớn con mắt cả người cứng ngắc, nụ hôn đầu của nàng, lại bị một cái mấy tuổi tiểu quỷ vào giờ phút này cướp đi. Từ nàng trở thành nhị dạ bắt đầu đến hiện tại trải qua vài thập niên cao thấp mấy ngàn trận chiến đấu nhiều lần sinh tử. Nhưng xưa nay không có một lần tựa nở dê như bây giờ mềm yếu vô lực. Đỡ S, tạ ơn tạ tinh hắc cùng E2010 khen thưởng, tạ ơn tạ đại gia đặt cùng nhóm. Bên này liền xuống mấy thiên tuyết, xem như đem mấy năm trước phần đều bổ túc.